Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tự thân khó đảm bảo. Bạch Hạc vỗ cánh mà bay. Mọi người tầm mắt cũng tất cả đều đi theo Bạch Hạc. Thẳng đến gặp Bạch Hạc bay ra ngoài điện, mọi người mới phản ứng lại. Thần Hạc bay đi, cái kia quốc sư đây. Cái gì quốc sư? Rõ ràng là yêu nghiệt. Thái tử Giản Húc trong lòng dù có sợ hãi, nhưng không thể không khắc chế loại này sợ hãi. Thậm chí mơ hồ tâm đó, giật mình cùng may mắn cảm giác cũng tại không ngừng phát sinh. Phụ hoàng, ngài không có việc gì à? Lão hoàng đế vị trí phía trên một góc, bị mười mấy tên thị vệ che chở, nhưng y nguyên chưa tỉnh hồn. Lúc này nghe đến thái tử thanh âm, thoáng run rẩy đáp lại. Trẫm không có việc gì. Mau nhìn xem quốc sư. Không, nhìn xem cái kia yêu nhân như thế nào. Nhanh, các ngươi mau nhìn xem cái này yêu nhân như thế nào. Giản Húc quát to một tiếng, lấy mệnh lệnh chu vi mấy tên trước điện thị vệ kiểm tra Hàn Sư Ung tình huống, chính mình càng là dáng chống đỡ lấy nâng dậy tinh thần. Tại bọn thị vệ sau lưng từng bước tới gần Hàn Sư Ung. Nói thật, liền xem như võ nghệ không tầm thường trước điện thị vệ, lúc này cũng nhiều là nơm nớp lo sợ thấp thỏm trong lòng. Vừa mới một màn kia ai gặp không sợ a, nhưng cũng không thể không tuân theo thái tử mệnh lệnh. Trong điện lão hoàng đế cũng không cần nói, những đại thần khác cũng từng cái tất cả đều ở phía xa không dám đến gần. Cũng liền mấy tên võ quan gần phía trước một chút, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng thái tử, nhưng lại không lên đây đoạt đầu gió. Hàn Sư Ung tự nhiên còn chưa có chết. Thái tử đi theo mấy tên thị vệ không ngừng tới gần, cũng đã nghe đến cái kia yếu ớt tiếng thở dốc. Mặc dù vừa mới Bạch Hạc tựa như nuốt một đầu đại xà, có thể Hàn Sư Ung trên thân cỗ kia yêu khí lại còn tại, vẫn là thúi như vậy không thể ngửi nổi, cũng để cho thái tử không nhịn được che kín miệng mũi. Ấy ôi, ôi, ôi, Hàn Sư Ung lúc này toàn thân thống khổ không thôi. Nằm trên mặt đất thân thể cũng không khỏi khẽ run. Đầy đầu tóc đen đã không còn tồn tại, thay vào đó chính là một đầu khô héo màu trắng tóc rối. Ta còn sống. Hàn Sư Ung cuối cùng phản ứng lại, chính mình không có bị cái kia Bạch Hạc ăn hết, nhưng vừa vặn loại kia thống khổ rõ ràng tựa như đã bị Bạch Hạc xé nát nuốt chửng. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hàn Sư Ung chống đất nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực. Càng nhìn thấy tay của mình, tay này lại không sung mãn hữu lực, mà là rúm gió một phiến. Ngoài ra tràn đầy nâu đen lốm đốm, nhìn lấy quả thực già đến không thể già hơn. Tranh tương đương, đương tương đương, hai cái trường kích một trái một phải gác ở Hàn Sư Ung trên cổ. Đem vừa định đứng dậy hắn lại cho đan sen lấy ấn hồi trên đất. Nhượng cái này già nua Hàn Sư Ung ai, một tiếng lần nữa ngã sấp. Hàn Sư Ung dãy giụa lấy lật người tới. Thấy được là thị vệ hung hoành ánh mắt. Nhìn đến chính là thái tử một đôi mang theo khoái ý trợn mắt. Cũng nhìn thấy bên kia trong rụt rè trông về nơi xa qua tới hoàng đế. Cùng với quần thần ở phía xa cái kia từng đạo tầm mắt. Vừa mới Bạch Hạc nhượng Hàn Sư Ung sợ hãi, mà giờ khắc này rất nhiều tầm mắt vậy mà cũng để cho hắn hoảng hốt. Thái tử Giản Húc hai mắt trợn lên, đồng tử có chút mở lớn. Nhìn đến Hàn Sư Ung hiện tại bộ dáng, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn động. Đã sớm nghe nói Hàn Sư Ung nhìn như trẻ trung khỏe mạnh, kỳ thật tuổi tác đã phi thường lớn, mà bây giờ tại sao lại biến thành dạng này? Thường nhân dù không biết chi tiết, nhưng bao nhiêu cũng có thể có chỗ liên tưởng. Phụ hoàng, cái này yêu nhân còn sống, nhưng nghĩ đến đã không đáng sợ. Thần Hạc nhất định là đã nuốt lấy hắn yêu pháp. Không quản Hàn Sư Ung bản thân là bị yêu quái phụ thể vô tội hạng người cũng tốt, còn là hắn liền là yêu quái cũng thế. Dù sao Giản Húc tuyệt không có khả năng bỏ qua hắn. Phụ hoàng, làm sao định đoạt? Còn làm sao định đoạt? Mau mau cầm xuống kéo đi a, hoàng đế thanh âm cuối cùng lớn hơn. Mấy tên thị vệ nhất thời tiến lên động thủ, mới đầu còn có sợ hãi, sau đó tắc càng ngày càng lớn mật. đem cái này toàn thân tanh hôi lão nhân trói gô kéo hướng kim điện bên ngoài. Hàn Sư Ung ở trong quá trình này cũng không đủ sức đối kháng. Nhưng dần dần hoàn hồn về sau, một đôi mắt nhìn chằm chằm hoàng đế cùng thái tử. Ta chính là Đại Yến quốc sư. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Bệ hạ, khàn khàn giọng nói gào thét 10 phần thê lương. Cũng để cho núp ở bên kia lão hoàng đế 10 phần nghĩ lại mà sợ. Nguyên lai trong mộng yêu vật đại xà, lại chính là quốc sư. Cho đến giờ phút này, bị thái giám dìu đỡ hồi trên long ỷ hoàng đế mới thở dài một hơi. Thân thể sụi lơ trên ghế hòa hoãn tâm tình. Trong lòng cũng là 10 phần nghĩ lại mà sợ. Nếu để cho hắn ở trong cung khai lò luyện đan, cái kia mộng chẳng phải ứng nghiệm sao? Nghĩ như vậy, Giản Húc thanh âm cũng truyền tới. Phụ hoàng, yêu nhân chỗ lập Bạch Vũ đạo, chính là hủy ta Đại Yến Giang Sơn xã tắc căn cơ a. Yêu đạo mặc dù bị phá yêu pháp, nhưng Bạch Vũ đạo không thể mặc hắn tồn tại. Nhi thần xin đi giết giặc, nhổ đi Bạch Vũ đạo dư nghiệt. Hoàng đế nhìn hướng phía dưới oai hùng thái tử, theo bản năng gật đầu. Chuyện này, giao cho thái tử toàn quyền phụ trách. Ắt phải không được để yêu nhân ngóc đầu trở lại, nhi thần lĩnh chỉ. Giản Húc trong lòng phấn chấn không thôi. Lĩnh chỉ thời điểm thậm chí đã khắc chế không được kích động trong lòng. Mà kim điện bên trong mới hòa hoãn lại không ít đám đại thần. Trong đó tương đương một bộ phận tức khác lại bắt đầu khẩn trương. Không ít nguyên bản cùng Bạch Vũ đạo quan hệ rất gần đại thần bắt đầu âm thầm cảm thấy bất an. Chư vị đại nhân không cần lo âu. Tự liền ta cùng phụ hoàng đều bị cái kia yêu nhân che đậy lâu như vậy. Trong triều người khó tránh khỏi bị Bạch Vũ đạo yêu nhân mê hoặc. Ta tự nhiên sẽ phân rõ ràng tốt xấu. Thái tử rất rõ ràng một số người lo âu. Như thế nói nhìn hướng trong điện mọi người. Nhìn thấy không ít người thở dài một hơi. Lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá chuyện hôm nay, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Chính là diệt cỏ tận gốc. Bạch Vũ đạo yêu nhân thế nhưng là không ít. Chúng ta quần thần chung sức, định muốn loại bỏ những này u độc. Trời giúp ta Đại Yến. Trời giúp Đại Yến. Thái tử nói có lý. Không sai. Lão thần cũng duy trì. Xác thực là trời giúp ta Đại Yến a. Rất nhiều đại thần nhao nhao đáp lời. Người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Hôm nay tảo triều có thể nói là kinh tâm động phách. Lão hoàng đế nhận này kinh hãi. Tự nhiên không có tâm tư gì lại lưu lại. Thật sớm tự bãi triều. Mà lên tới đại thần xuống tới hôm nay trực ban thị vệ. Từng cái cũng đều có loại hoảng hốt cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới quốc sư vậy mà là yêu quái. Hoặc là nói bị yêu quái phụ thể. Đương nhiên loại sau thuyết pháp đã bị bỏ đi. Tự bãi triều về sau. Thái tử tự bận rộn mở. Nguyên một ngày đều tại trong sự kích động vượt qua. Hắn muốn cân nhắc không chỉ là Hàn Sư Ung sự tình. Càng không phải là kinh thành Thiên Vũ quan sự tình. Mà là cả nước trên dưới Bạch Vũ đạo. Thẳng đến sắc trời đen. Thái tử rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Trạng vạng hậu cung ao lớn hoa viên cùng mới bình minh thời điểm đồng dạng. Cũng lộ ra lạnh ngắt. Thái tử Giản Húc lần nữa đến nơi này. Nhìn đến ao lớn kia một bên. Một đám bạch hạc lại tụ tập lên. Cũng xa xa nhìn thấy hai cái chính tại quăng đút thái giám. Giản Húc trên mặt tươi cười. Gọi là tả hữu nói. Đi qua nhìn một chút. Mấy người bước nhanh đi qua. Quả nhiên vẫn là sáng sớm cái kia hai cái thái giám. Lúc này hai cái thái giám đang dùng đấu gỗ đút hạc. Sáng sớm muốn đoạt lấy biểu hiện người kia chợt thấy nơi xa có người qua tới. Nhanh chóng nhắc nhở đồng bạn. Ai, có người tới. Tựa như là thái tử điện hạ. A, cũng thật là. Cả hai xa xa thấy rõ người tới cũng là vội vàng hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ. Giản Húc đã nhanh chân đi đến trước mặt. Một câu miễn lễ qua đi tự siêu tầm lấy cách đó không xa bạch hạc. Tựa hồ muốn tìm được sáng sớm nhìn thấy. Cũng có thể là phía trước kim điện bên trên hiện thân thần hạc. Nhưng tất cả bạch hạc đều tại mổ trên đất cá trạch tôm cá. Tựa hồ cũng không quá giống. Nguyên Triệu Ninh, sáng sớm cái kia đặc thù bạch hạc đây. Nghe đến thái tử vậy mà nhớ kỹ chính mình danh tự. Thái giám bao nhiêu cũng có chút kích động. Vội vàng trả lời. Bẩm điện hạ. Cái kia bạch hạc tại sáng sớm liền đã bay đi. Thái tử thu lại tầm mắt nhìn hướng Nguyên Triệu Ninh. Tức khắc hỏi tới một câu. Người nhìn thấy. Có thể nhớ kỹ là lúc nào? Nguyên Triệu Ninh suy nghĩ một chút. Khẳng định nói ra. Tiểu nhân cũng đối cái kia bạch hạc cực kỳ hiếu kỳ. Cho nên một mực có lưu tâm. Tiểu nhân nhớ tinh tường. Nên là mão ba khắc tả hữu. Bạch hạc vỗ cánh mà bay. Ách. Nên là trong cung tảo triều mở có một hồi thời điểm a, quả nhiên là hắn. Thái tử kích động đến siết chặt nắm đấm. Bên cạnh hắn đi theo người cũng phần lớn như thế. Giản Húc hướng trong đó một vị hầu cận gật đầu. Cái sau tức khắc đưa cho Nguyên Triệu Ninh một khối lệnh bài. Đây là Đông Cung lệnh bài. Cầm lệnh này có thể trực diện thái tử. Nếu là cái kia bạch hạc trở lại. Ngay lập tức đến đây hướng thái tử báo cáo. Cái này, đa tạ thái tử điện hạ. Nguyên Triệu Ninh mừng rỡ. Điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Không cần cảm ơn ta. Chiếu cố thật tốt nơi này bạch hạc. Thái tử cười nói xong. Lại nhìn một hồi bạch hạc đồ ăn. Sau đó rất mau dẫn lấy người đi. Chỉ còn lại một cái kích động cùng một cái ao ước hai cái này thái giám. Đại Yến kinh thành cách cục là nội ngoại hai thành. Nội thành cũng kêu hoàng thành. Mà hoàng cung tắc còn tại trong hoàng thành. Tại Hàn Sư Ung bị cầm xuống nhiều ngày về sau. Một ngày này hoàng thành trên một con đường. Một chút phú hộ lái xe đến đây. Cũng có người đi đường kết bạn đi tới. Mục đích của bọn họ đều là kinh thành lớn nhất đạo quán. Cũng là quốc giáo Bạch Vũ đạo tổng đàn. Kinh thành Thiên Vũ quan vị trí. Tới cái này quyên tiền dâng hương người một mực đến nay đều nối liền không dứt. Mà lại người tới phần lớn không phú thì quý. Phổ thông bách tính còn chưa hẳn đi vào cái kia cửa đây. Chính là hôm nay, một chút hương khách mới đến quan ngoại. Nhất thời tự lấy làm kinh hãi. Nơi xa một trận giáp trụ va chạm ồn ào tiếng bước chân truyền tới. Nguyên lai là đại lượng cấm quân chính tại bước nhanh đi vội. Tránh ra, tránh ra. Tất cả mọi người tránh ra, đầu lĩnh võ quan hét lớn. Mang theo thủ hạ binh sĩ vọt tới Thiên Vũ quan bên ngoài. Trong cửa đạo nhân mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, cho rằng là cái gì hoàng tộc vội vã qua tới đây. Ách, vị này quân gia, chớ nên quấy nhiễu những khác tín đồ a, nếu không là sẽ có tổn tự thân phúc báo. Đạo nhân lời còn chưa nói hết, chính thấy võ quan thân hình chợt lóe đã đến trước mặt. Sau đó trong tầm mắt liền nhìn đến một cái vỏ đao đánh tới. Bành tương đương, chỉ trong một chiêu. Hai tên cửa ra vào đạo nhân tự bị võ quan lật đổ trên mặt đất. Tiền danh vây quanh toàn bộ đạo quán. Một người cũng không cho phép thả đi. Hậu danh canh giữ ở ngoại vi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trung danh theo ta xông vào, được lệnh. Một đám quân sĩ lớn tiếng đáp lời. Sau đó là đại lượng binh lính theo một chút võ quan xông vào Thiên Vũ quan. Lúc này bị ngăn tại bên ngoài tín đồ là may mắn. Mà bây giờ tại trong quan tắc có thể sẽ phiền toái rất nhiều. Người bên ngoài nhao nhao mặt lộ ra kinh hoàng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trừ không ít người tại ngây người bên ngoài. Rất nhiều người quay đầu bước đi. Thậm chí trực tiếp vứt bỏ một chút mang tới cống phẩm. Nơi xa đường phố một đoạn. Mặc một thân thường phục liêu văn chất thoáng cái rút về góc đường. Sau đó đưa đầu nhìn về phương xa. Trên mặt sợ hãi không thôi. Liêu văn chất gắng sức đuổi theo mới chạy về kinh thành. Hắn một mặt lo âu sư tôn. Một mặt lại có chút lo âu hoàng đế. Đối với sư tôn yêu khí càng là sợ hãi lại xoắn suýt. Chính là giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức đến. Hiện tại sợ là tự thân khó bảo toàn. Hết chương.